xuyên đến mặt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 34, chạm xăng dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới vừa tờ mờ sáng, lúc này cũng chỉ mới nửa tháng thời gian, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt thành thị liền trở nên tiêu điều hoang vu. Biển cong vẹo treo trong gió, không có nhân khí thành thị, bức tường rất nhanh liền xuất hiện loang lổ vết tích. Tại nơi hẻo lánh bên cạnh thùng rác có ba con zombie đang lật tìm kiếm tìm. Đem dơ bẩn rác rưởi đào lên khắp nơi, có con tông vào đuôi xe, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rư rư âm thanh. Một đường đi qua, phát hiện các xe ở đây đều là các xe muốn ra khỏi thành. Đáng tiếc, càng sốt ruột càng dễ dàng phạm sai lầm, người sống sót chân chính chạy đi được có mấy người đâu. Hứa Tử Uyên cùng Lý Hưởng ở trong xe Việt Dã đi trước dẫn đường. Thỉnh thoảng gặp được giao thông bế tắc, tất cả mọi người đều xuống xe cùng nhau khơi thông con đường. Còn phải thời khắc đề phòng có zombie đột nhiên chui lên công kích. Dị năng Lý Hưởng sau khi lên tới cấp 2, năng lực dự báo nguy hiểm mạnh hơn mấy phần. Có Lý Hưởng gia nhập, một đường đi tới khá thuận lợi, không gặp phải zombie nào quá lợi hại. Thẳng đến bộ đàm trên xe vang lên, là Minh Thúc. Chúng ta muốn tìm cái trạm xăng dầu thêm một chút dầu. Xe buýt sắp hết dầu rồi. Lý Hưởng rất mau trả lời lại Minh Thúc. Được, ta cùng Hứa đội trưởng thương lượng một chút. Hứa Tử Uyên liên hệ xe Trần Văn Kha phía sau. Hai người thương lượng, bọn hắn bên này một xe hàng cỡ lớn. Hai chiếc xe Việt Dã, xác thực đều cần dùng dầu. Đi trạm xăng dầu. Lý Hưởng xuất ra bản đồ địa hình nhìn một chút. Con đường cao tốc mà chúng ta sắp đi qua sẽ có hai trạm xăng dầu. Vậy tốt rồi, thu thập nhiều một chút dầu ma mút và xăng. Được, dựa theo lộ tuyến Lý Hưởng chỉ, rất nhanh năm chiếc xe liền đứng tại trạm xăng dầu gần đó. Bên trong bộ đàm vang lên Hứa Tử Uyên thanh âm. Không thể tiếp tục tiến lên. Phía trước phát sinh đại tai nạn giao thông, con đường đã bị các loại xe lớn nhỏ phá hỏng. Hai chúng ta đều phái ra hai người, đi đến bên trong đi lấy dầu. Những người còn lại ở yên vị trí đợi. Tiểu Vũ theo ta, Liêu Hiểu Vũ đáp ứng. Từ phía sau xe hàng nhảy xuống, Lý Hưởng cũng nói, Điền Điềm đi với ta. Một cái mặt tròn hơi mũm mĩm nữ hài từ trên xe buýt xuống tới. Bốn người mang theo thùng dầu rời đi, Bạch Trà Trà ở trên một cỗ xe Việt Dã cuối cùng. Chỉ có một mình nàng, Bạch Nhã Ý cùng Ngô Tình Tình ngồi trong xe Hứa Tử Uyên. Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ lái là chiếc xe hàng cỡ lớn. Cuối cùng chiếc Việt Dã này là nàng xung phong nhận lái. Nàng lái chậm, xe rơi lại phía sau cùng, phía trước nàng là chiếc xe buýt kia. Sau khi Bạch Trà Trà dừng xe, trước dùng tinh thần lực dò xét tình huống phía trước một chút. Nàng thăm dò bán kính là 300 m, nơi này khoảng cách quá xa, nàng không thể thăm dò tình hình trạm xăng dầu như thế nào. Nhưng đoạn đường từ nơi này đến trạm xăng dầu, có không phải ít zombie hoạt động, may mắn đẳng cấp đều không cao, đều là cấp 1. Tin tưởng có Hứa Tử Uyên lôi hệ cấp 3 ở đây, hẳn là có thể giải quyết hết được. Nhìn xem chấm đỏ đang ngày một giảm bớt, Bạch Trà Trà thu hồi lại tinh thần lực, ngồi không có chút nhàm chán. Bọn hắn nhất thời sẽ không thể nhanh như vậy liền trở về. Bạch Trà Trà ngồi trên ghế lái nhìn qua cửa sổ xe, đánh giá xung quanh, bên tay phải nàng đúng lúc là chỗ đường giao nhau. Là cái chữ T giao lộ, bên kia đường cũng chật ních xe cộ, đều là người muốn ra khỏi thành. Đáng tiếc bị chen trên đường đều biến thành zombie, cũng may những zombie này đều bị giam trong xe, còn bị dây an toàn ghim chặt, không có cách nào thông qua ăn hết đồng loại thăng cấp. Cũng không cách nào gây ra tai họa một phương, chỉ có số ít zombie ở bên ngoài lắc lư. Đại khái là động tĩnh bên này hấp dẫn zombie chú ý, bắt đầu có không ít zombie chạy đến bên này. Bạch Trà Trà xuống xe, rút ra thanh đao không quá tiện tay kia, đứng tại giao lộ dùng tinh thần lực dò xét một chút. Đều là cấp 1 zombie, không có nguy hiểm, có thể giết. Xem xong liền cầm đao xông đi lên G.I.E.C zombie. Luyện thân thủ, ta chặt, ta bổ, phốc phốc, ta đâm, ta lại chặt, ai nha, lại đến. Bất trì bất giác G.I.E.C có chút xa. Bạch Trà Trà phóng thích kim hệ dị năng bao trùm lên thân cây đao. Cùng cây đao tăng cường một chút. Bị kim hệ cấp 2 tăng cường qua đao chặt lên zombie liền lanh lẹ hơn nhiều. Bạch Trà Trà vung vẩy đao trong tay, linh hoạt di chuyển, đột nhiên linh quang chợt lóe lên, nàng vỗ mạnh trán một cái, thật sự là bị chính mình làm cho ngu xuẩn đến khóc. Nàng không phải là muốn vũ khí vừa tay, mà là từ chính nàng kim hệ cấp 2. Tự tạo cho mình một cái vũ khí chẳng phải xong rồi sao? Nói làm liền làm, dựa theo trong lòng nghĩ đến vũ khí lý tưởng bộ dáng. Bạch Trà Trà bắt đầu dùng tinh thần lực phối hợp kim hệ cẩn thận phác họa vũ khí. Trong tay trống rỗng của nàng đột nhiên xuất hiện một thanh đao dài bằng nắm tay. Dài đến nắm tay là chiều dài phù hợp, về sau lại dần dần mọc ra đầu vũ khí. Bạch Trà Trà sắc mặt hơi trắng bệch, cấp 2 kim hệ vẫn còn quá yếu, lúc này mới bao lâu, mới dùng một lát liền cảm giác dị năng tiêu hao hết. Từ trong không gian xuất ra một quả táo hồng, nàng một ngụm ăn hết, lúc này lại một lần nữa tiếp tục phác họa vũ khí. Không phải nàng nói điêu, nhưng mà phổ thông kim hệ khẳng định không thể giống nàng dạng này. Có thể tự tạo vũ khí cho mình, bởi vì cái này nhất định phải làm cùng với tinh thần lực mới có thể hoàn thành. Cũng chỉ có nàng, có được tinh thần lực có thể tùy ý điều khiển kim hệ hình thái. Phổ thông kim hệ cũng chỉ có thể phóng thích một chút quả cầu kim loại, điều khiển một chút kim loại loại hình công kích hoặc phòng ngự. Hoặc tại vốn có kim loại cơ sở cải biến hình dạng kim loại. Còn việc dựa theo tâm ý của mình chế tạo ra vũ khí, khẳng định là không làm được, nhưng nàng có thể, sau khi lần nữa đem kim hệ dị năng hao hết, một cây ma quỷ đột kích búa xuất hiện ở trước mắt. Một mặt là hình dạng chiếc búa, mặt khác là chủy thủ hình dạng, Bạch Trà Trà cao hứng quơ quơ, lập tức cầm thanh này chiến phủ chặt thử mấy đầu zombie. Ân. Xúc cảm rất tốt, so đao quả thật tốt hơn nhiều. Chặt lên zombie đầu, càng hăng, đang lúc C, H, E, M chém. Bạch Trà Trà đột nhiên nhãn tình sáng lên. Oh shit, nơi này vậy mà có một trạm đỗ xe chở dầu. Nhẹ nhàng nhảy lên trên xe kiểm tra một phen. Xác định bên trong chứa toàn là dầu ma mút. Quả quyết đem hai con bị nhốt zombie trong phòng điều khiển C. H, E, M chết, đem dầu ma mút thu vào không gian. Bạch Trà Trà vỗ vỗ tay. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nàng nhận thấy có xe chở dầu ở phía trước. Lại dọc theo đường phía trước xem trong những cỗ xe đỗ ven đường này có gì. Thật đúng là lại để nàng phát hiện ra. Nơi đây một cỗ xe chuyển phát nhanh. Cả chiếc xe đều bị nàng thu vào trong không gian. Thuận tiện nàng còn tìm được hai chiếc xe Việt dã tương đối mới cùng ba chiếc SUV. Cùng trong một nhà xe, quay đầu nhìn một chút, phát hiện ra mình đã đi xa. Bạch Trà Trà vội vàng theo đường cũ trở về. Dọc theo con đường này, nàng G, I, E, C được rất nhiều zombie cấp 1. Nhưng tinh hạch còn chưa có đào, cho nên nàng dự định vừa đào tinh hạch vừa trở về. Hướng phía trước đào 4-5 cái tinh hạch, Bạch Trà Trà đột nhiên dừng lại bước chân trước đầu một con zombie. Nhìn qua vết cát, không có sai, là bị nàng dùng ma quỷ đột kích búa C, H, E, M đứt. Thế nhưng viên tinh hạch trong đầu con zombie này làm sao không thấy đâu. Lần nữa lục tìm trong óc zombie, M, A, út đen hòa với óc não, chất lỏng màu trắng không rõ chảy đầy đất nhưng vẫn không có tìm thấy tinh hạch. Bạch Trà Trà nghi ngờ chớp mắt một cái, thầm nghĩ, một viên tinh hạch cấp 1 mà thôi. Kệ đi vậy, nàng lại đi về trước một bước, chuẩn bị đào xuống một cái. Bạch Trà Trà nhướng mày, quái lạ, làm sao tinh hạch trong đầu zombie này cũng không thấy a? Nơi này chỉ có mỗi nàng thôi. Nàng tăng tốc độ hướng phía trước xem xét, quả nhiên những con zombie bị nàng C-H-E-M-C-H-E-T này tinh hạch toàn bộ đều không cánh mà bay. Cách chương